Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, Thánh Vũ. Thế nào lại là hắn? Thần Mộng Lạc trong lòng như bồn chồn, xuất hiện là một cái tay trái đánh nhĩ đinh cao đại học năm ba mắt nam tử. Đây là Thiên Lan Hoa ở Thần Mộng Lạc phía trước thu một danh đệ tử Thần Hải gặp. Thần Hải Thần so với Thần Mộng Lạc lớn hơn 122 tuổi. Còn như võ đạo cảnh giới, Thần Mộng Lạc cùng với so với càng là thiên địa khác biệt. Cái này Thần Hải gặp sư huynh là một người rất tốt. Nguyên bản Thần Mộng Lạc là đúng người sư huynh này phi thường gần gùi. Dù sao, ở Thiên Lan Hoa trong hàng đệ tử, hai người lứa tuổi chênh lệch xem như là rất nhỏ. Nhưng là lúc này đây, hắn làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Chẳng lẽ là sư phụ cố ý để hắn tới bắt ta về đi? Thần Mộng Lạc quay đầu, trang bị làm như không thấy được Thần Hải gặp. Thần Mộng Lạc, ngươi làm sao rồi? Tại sao không trở về nói? Cười cợt tiếng vang lên lần nữa. Hơn nữa thanh âm này còn càng ngày càng gần. Một viên bách thọ quả. Sư phụ coi như bây giờ còn không cách nào khẳng định nhất định là ta đối với Thiên Thần Hoa hạ độc. Thủ, cũng nhất định có hoài nghi. Thần Mộng Lạc nhưng là nhớ kỹ không lâu Thiên Thần Hoa hay dùng thông tin phù để hắn trở về Tam Dương Cung gặp nàng. Bất kể như thế nào, ta không thể mạo hiểm. Thần Mộng Lạc bước nhanh chân chạy về phía trước. Thần sư đệ, ngươi chớ giả bộ, ta đều thấy ngươi. Là không phải cảm thấy rất kinh ngạc, cảm thấy ta không phải nên xuất hiện tại nơi đây. Cười cợt tiếng càng ngày càng gần. Thần Mộng Lạc căn bản không để ý, chỉ là vùi đầu theo sơn đạo đi phía trước đi nhanh chạy đi. Truyền tống trận không xa, miễn là ta nhanh lên một chút chạy tới truyền tống trận là có thể đào tàu. Thần Mộng Lạc trong mắt lóe liều mạng quang mang. Đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn phía trước. Thần Mộng Lạc liền ngừng lại. Hắn sắc mặt rất khó nhìn. Ta nói thần sư đệ, ngươi rốt cuộc làm sao rồi? Làm sao thấy sư huynh liền gọi cũng không gọi một cái? Còn xoay người chạy, thì ra Thần Hải gặp sư huynh. Thần Mộng Lạc lộ ra nụ cười xu nịnh. Sư huynh, ta trong chốc lát muốn sự tình nhập thần. Không biết Hải gặp sư huynh giá lâm, mong rằng sư huynh không lấy làm phiền lòng, muốn sự tình nhập thần. Suy nghĩ gì chuyện thú vị nhập thần, nói cho sư huynh nghe một chút. Thần Hải gặp tự tiếu phi tiếu nhìn Thần Mộng Lạc, lúc này đây Thiên Lan Hoa để hắn ra tới tìm một cái gọi sắt đặc nhân. Nhưng là không lâu lại phân phó hắn nếu như chứng kiến Thần Mộng Lạc, liền cần phải mang về. Còn không phải Thiên Mộng chuyện thuốc lá, ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Thần Mộng Lạc thấp giọng than thở. Thần Hải gặp không khỏi nở nụ cười. Thần Mộng Lạc đang đeo đuổi Thiên Mộng chuyện thuốc lá, hắn tự nhiên là rõ ràng. Đúng rồi, sư huynh làm sao đột nhiên tới nơi đây? Thần Mộng Lạc làm bộ tò mò nói rằng, ngươi có thể tới, ta liền không thể tới. Cái kia ngược lại không phải, con là tò mò, hiếu kỳ mà thôi. Lại nói tiếp, ta là thế sư phụ tìm một người. Tìm ngươi, Thần Mộng Lạc cái trán mồ hôi hột từng viên một rớt xuống. Không biết sư huynh muốn tìm là người phương nào? Khó đạo sư phụ không có giao cho ngươi. Ta chính là muốn biết đạo sư phụ giao phó cùng sư huynh giao cho là không phải một người. Một người tên là Sát Đặc. Được rồi, sư phụ còn để cho ta mang ngươi trở về. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Sư phụ cũng lưu cho ta nói. Thần Mộng Lạc cười khan nói. Chẳng qua là ta còn có một chút chuyện. Muốn làm xong trở về nữa. Nghĩ đến cũng không phải là cái gì đại sự. Hẳn là cùng cái kia treo giải thưởng có quan hệ. Hai người nói chuyện lúc. Son Gouben, Tiên Xin Han, Ami. Thiên Thần Hoa đi tới bọn họ cách đó không xa dưới sơn đảo phương. Gì? Son Gouben kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt. Trước mắt phảng phất là đại hải cùng vách núi tựa như hải ngạn. nhưng là ở hải ngạn cùng đại hải trong lúc đó có một đạo màn ánh sáng màu trắng. Mà mọi người thì là đứng ở bên bờ. Hơn nữa áp lực này càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa giống như mãnh liệt mạch nước ngầm giống nhau. Hơi bất lưu thần sẽ cuốn đi người. Son Gouben trong lòng kinh ngạc. Lúc trước từ ngũ đấu cảnh bên trong đi ra, cũng cảm giác được bốn phía sền sệt áp lực. Mà đến nơi này áp lực và khí lưu càng kinh khủng hơn. Chính là Son Gouben cũng phải xuất ra không ít lực lượng để duy trì thân thể cân bằng. Nếu không thì sẽ bị khí lưu cuốn đi. Ami, ngươi cẩn thận một chút. Truyền tống trận sẽ ở đó trên đỉnh núi. Thiên thần hoa chỉ phía trước một cái chỗ cao. Nơi đây chúng ta phải bộ hành đi lên. Nhưng lại được băng chứ lực. Nếu bị cuốn vào nghịch loạn hải cái kia cũng không cứu. Nghịch loạn hải, ngươi là nói nơi đó. Son Gouben chỉ một cái bên ngoài màn sáng cái kia, đại hải. Đương nhiên là cái kia hải. Thiên thần hoa không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Son Gouben. Tạp Chan Hoàn, lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua cái này nghịch loạn hải chuyện? Ta lại không phải ma giới nhân. Có thể biết một ít ma giới bí ẩn đã không tệ. Son Gouben trắng thiên thần hoa liếc mắt. Nói đi, này đường trở về là ngươi lựa chọn. Có bí mật gì? Còn có nghịch loạn hải rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có màn sáng chống đỡ? Ta không phải nói sao? Đi đường này có thể mau hơn về nhà. Thiên thần hoa nhẹ nhàng cười. Sau đó chỉ hướng bên ngoài màn sáng. Nghịch loạn hải có thể là chúng ta ma giới một cái vô cùng đáng sợ địa phương. Ở trong đó lăn lộn sóng lớn kỳ thực cũng không phải thủy. Mà là một loại vô cùng quỷ dị dòng năng lượng. Một ngày người bị cuốn vào trong đó, trên cơ bản là có thể xử tử hình. Đáng sợ như vậy, lẽ nào không ai có thể ở bên trong sinh tồn? Không quá có thể a. Tiên Xin Han trầm giọng nói. Có phải hay không có người có thể ở bên trong sinh tồn ta không biết. Thế nhưng phổ thông cường giả một ngày cuốn vào nghịch loạn hải, sẽ thân bất do kỷ bị cuốn đi. Ở bên trong không chiếm được thức ăn nước uống phần. Một lúc sau, coi như ngươi là làm bằng sắt cũng phải chết đi. Thiên thần hoa cười nói. Phổ thông cường giả, Son Gouben một cái liền chú ý tới. Ý của ngươi là, miễn là thân thủ quá mạnh, vẫn có thể ở bên trong sinh tồn. Có phải hay không có thể ở bên trong sinh tồn ta không biết. Thế nhưng thánh vũ cường giả là có thể thoát khỏi nghịch loạn hải sức cắn nuốt. Từ mà thoát đi ra. Thánh vũ cường giả, Son Gouben sửng sốt, nha đầu, cái gì là thánh vũ cường giả? Son Gouben hỏi, Tiên Xin Han, Ami cũng nghi hoặc nhìn thiên thần hoa. Các ngươi, thật phục các ngươi, ngay cả điều này cũng không biết. Thiên thần hoa ôm đầu tiêm kêu một tiếng, mới, chỉ có, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Được rồi, xem ra cần phải cho các ngươi những thứ này rõ ràng mạnh mẽ tới cực điểm. Nhưng cái gì cũng không hiểu nhân phổ cập một cái võ giả đẳng cấp. Các ngươi bây giờ biết, bình thường tu hành thông thường có thể tu luyện tới 100 ức. Đương nhiên, ta nói chính là phần lớn tình huống. Dù sao có một số người huyết thống rác rưởi được quả thực không đành lòng tận mắt chứng kiến. Những người đó có thể phá tan 10 vạn, 100 vạn đã là thiêu cao hương. Còn có một chút biến thái huyết thống, dễ dàng là có thể vọt tới 10 tỷ 100 tỷ. Cái kia càng không cần phải nói. Nói chung đại bộ phận tương đối ưu tú huyết thống cũng có thể dựa vào thông thường tu hành đạt được 100 ức. Liền giống chúng ta tam mục tộc, một ít thiên tài, giống như thần mộng lạc, giống ta, đi qua gian khổ phổ thông tu hành là tuyệt đối có thể đạt được 100 ức. Làm đến rồi 100 ức phía sau, có thể tu luyện ma công, do đó đạt được cao hơn tầng thứ. Tiên Xin Han, người đối với ma công xem như là đã có hiểu rõ không ít. Nó đối với tu vi tăng trưởng điểm mạnh ngươi cũng cảm nhận được a. Thiên thần hoa đạo là, vâng, đúng, cực kỳ đáng sợ. Tiên Xin Han gật đầu, bình thường tu hành so với hắn, quả thực liền cùng trò đùa giống nhau. Đi qua ma công, tu vi của chúng ta có thể bước nhanh đi tới, đạt được mấy chục tỷ là không có vấn đề. Những thứ này các ngươi hẳn là không có ý kiến chớ. Thiên thần hoa đạo, ngươi cái này không phải lời nói nhảm. Chúng ta có thể có thành kiến sao? Son Gouben tiếng hừ, thiên thần hoa bĩu môi. Ta bất quá là vì để ngôn ngữ càng thú vị mà thôi. Ngươi cho ta thật không biết. Thực sự là phục ngươi tên ngu ngốc này. Được rồi, không nói nhảm. Nói chung chúng ta ma giới đối với võ giả chiến lực có một ít phân chia. Nói thí dụ như làm về mặt chiến lực 100 ức phía sau. Chúng ta thông thường không phải xưng là 10 tỷ chiến lực. Vậy làm sao xưng? Một tinh, 100 ức chính là một tinh. Cho nên 200 ức chính là hai tinh. 30 tỷ chính là 3 sao. Có thể hiểu vì sao đem 100 ức xưng là một tinh, mà không phải 500 ức, 1000 ức, có người nói đây là người của phía trên quyết định, hình như là cái gì thần linh thiên sứ toàn vương các loại người. Ngược lại những thứ này ta cũng không phải cực kỳ minh bạch. Có người nói nhân gian giới có thần hủy diệt tuyển chọn có người nói thấp nhất tư cách phải chiến lực đạt được một tinh. Nói chung những thứ này ta biết đều là một ít truyền thuyết có người nói. Son Gouben con mắt hơi nheo lại, thần hủy diệt, thiên sứ chờ, các loại, căn nguyên, hắn đương nhiên biết, chỉ là ma giới đối với võ đạo phân chia, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, vậy ý của ngươi là phàm là chiến lực đạt tới một tinh trở lên giả đều được gọi là thánh võ giả. Son Gouben nói, ngươi coi như không ngu ngốc, thiên thần hoa hừ một tiếng. Võ giả là được gọi là thánh võ giả, nhưng ngược lại đúng là thánh ma đạo sư. Võ giả chiến lực là một tinh đến thập tinh trong lúc đó. Được gọi là một phẩm thánh võ giả, thập tinh đến 20 tinh trong lúc đó vì nhị phẩm thánh võ giả. Này loại suy, cái kia trăm tinh ở trên đâu? Người nghĩ quá xa, thiên thần hoa suy một tiếng cười. Võ giả tu hành càng lên cao thì càng khó. Mặc dù có ma công, trong thiên hạ lại có mấy người có thể đạt được nhị phẩm. Còn không phải đại bộ phận ở 3 năm tinh tả hữu bồi hồi. Tạp Chan Hoàn, ngươi không phải muốn gặp cái kia Nozomi đặc mà. Nozomi đặc biệt là một tuyệt đối võ đạo thiên tài, nhưng là hắn 1000 năm tu hành. Ngươi biết là mấy phẩm thánh võ giả sao? Son Gouben chân mày cau lại. Nozomi đặc biệt đại thể chiến lực hắn đương nhiên minh bạch. Bây giờ Nozomi đặc biệt chiến lực quả thực không cao. Nếu như ta không có đoán sai là 6 tinh tả hữu. Thế nhưng hắn muốn tăng lên cũng rất nhanh, có thể ở thời gian ngắn ngủi đề thăng tới 8 tinh. Son Gouben nói, không nghĩ tới ngươi đối với Nozomi đặc biệt vẫn thật hiểu rõ. Thiên thần hoa ngoài cười nhưng trong không cười khen một tiếng. Theo ta tư liệu, chiến lực của hắn là 5 tinh. Đương nhiên ngươi nói hắn là 6 tinh. Vậy cũng không tính là sai. Dù sao Nozomi đặc biệt là sát thủ. Sát thủ hết thảy đều là ẩn núp. Bên ngoài trong mắt người 5 ức chiến lực. Khả năng thực tế 6 ức, 7 ức, thậm chí 8 ức cũng có thể. Son Gouben trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nha đầu, sư phụ ta là mật phẩm thánh võ, mẹ ta, thiên thần hoa cười đến giống con híp mắt hồ ly, nàng hai tay chống nạnh, Tạp Chan Hoàn, mẹ ta là mấy phẩm thánh võ ta không nói, thế nhưng có một chút, nàng có thể ở nơi này nghịch loạn trong biển ngao du. Ma giới trong lịch sử từng có rất nhiều người bị cuốn vào quá nghịch loạn hài. Có không ít bị cứu ra đều là mời ta nương xuất thủ. Ý của ngươi là nói, nếu người nào bị cuốn vào nghịch loạn hải không biết hình bóng, phải cứu cái này nhân loại, chỉ có hắn thân bằng thích hữu hoặc là phía sau thế lực mời ta nương xuất thủ mới có thể cứu lại. Được, thiên thần hoa chắp tay sau đít ngẩng đầu cười híp mắt. Đã như vậy, Son Gouben nhìn về phía nghịch loạn hải. trong lòng sinh ra một loại nhảy vào đi thử một chút xung động. Uy, thiên thần hoa một cái liền đã nhìn ra, nàng giật mình kêu lên, ngươi chẳng lẽ muốn nhảy vào thử một chút đi? Tạp Chan Hoàn, tuy là mẹ ta có thể ở nghịch loạn trong biển ngao du, nhưng là cái này nghịch loạn hải vô biên vô hạn, một ngày rơi vào trong đó, căn bản là không có cách xác lập vị trí, cho nên, coi như mẹ ta cũng chỉ có thể ở bên trong thử vận khí. Người suy nghĩ một chút, loại này thử vận khí tìm được xác suất bao lớn, dựa vào, Son Gouben liền bỏ đi ý niệm trong lòng. Được rồi, chúng ta đi nhanh một chút a. Ta thấy phía trước có người quen. Son Gouben trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Kỳ thực vừa tiến vào cái này nghịch loạn hải, Son Gouben liền cảm ứng được thần mộng lạc khí tức cùng sóng tinh thần. Người quen, là ai vậy? Thiên thần hoa kêu lên. Thần sư huynh, Son Gouben bắt lại Ami cánh tay. Dù sao Ami lúc này cũng không có xuyên cơ giáp, cho nên hắn là trong đám người yếu nhất. Thần sư huynh, thiên thần hoa trong đầu nhảy ra cân nhắc thân ảnh. Dù sao thiên lan hoa trong hàng đệ tử họ thần cũng không ít. Còn sống cũng có 3 cái. Chúng ta tăng thêm tốc độ đuổi theo bọn họ a. Son Gouben cầm lấy Ami như một luồng du yên tựa như bắn về phía viễn phương. Người này, thật là gấp gáp. Tiên Xin Han bước nhanh chân. Động tác mặc dù không có Son Gouben phiêu giật mềm mại, nhưng cũng gắt gao treo ở Son Gouben phía sau. Thiên thần hoa dã liền đuổi theo, còn là động tác của nàng càng thêm xấu xí ngốc, thậm chí có mấy lần đều kém chút bị gió thổi sang nghịch loạn trong biển. Rất nhanh phía trước liền xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.